Thiên Giáng Đại Vận, chương 180, hỗn chiến trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, cổng thành vừa mở ra đã nhìn thấy mười mấy hán tử du mục chở hàng ra vội vã vào thành. Những người này cũng không phải những người du mục bình thường mà chính là Chu Tứ và thân binh thị vệ của cậu ta. Họ vừa vào thành liền lập tức liên hệ với ám tử của Chu Nhị, lặng lẽ đến Sa Mã Điếm Chu Thiên Giáng đang ở. Tuy Sa Mã Điếm đã bị người ta theo dõi nhưng việc thương nhân tự ý thu mua hàng ra là chuyện rất bình thường nên cũng không khiến người khác nghi ngờ. Nhìn thấy bộ dáng hóa trang này của Chu Tứ thì Chu Thiên Giáng tươi cười ra đón, không đợi hắn lên tiếng thì đám người Chu Tứ đã quỳ một chân xuống đất. Bái kiến đại nhân, tất cả đứng lên đi, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Huynh đệ chúng ta bình thường không cần khách khí như vậy. Chu Thiên Giáng bước lên kéo Chu Tứ dậy, đại nhân, bây giờ cũng không phải là bình thường. Chúng ta đang ở địch quốc, quân quy lễ nghi không thể qua loa được. Chu Tứ nói rất nghiêm túc, được rồi Chu Tứ, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Các huynh đệ nghỉ ngơi trước một chút đi, ngươi vào đây. Chu Thiên Giáng ôm vai Chu Tứ, thân thiết kéo cậu ta đến đại sảnh. Đám người Chu Nhất, Chu Nhị cũng đến đại sảnh, nhìn thấy Chu Tứ thì mấy người niềm nở chào hỏi nhau. Ngày trước Mục Kỳ đích thân chọn bốn huynh đệ bọn họ đi theo Chu Thiên Giáng, loáng một cái mấy người bọn họ đã rời khỏi Niêm Can Sử, trở thành người chính của Chu Thiên Giáng. Lão Tứ, trong bốn huynh đệ chúng ta thì tiểu tử Chu Tam kia thư thả nhất, còn đệ lại là người vất vả nhất, nhưng ai có tài của người nấy, ta cũng không làm nổi việc của mấy đệ đâu. Chu Nhất cười nói, lão nhất, thực ra nhiệm vụ của huynh mới nặng nhất, nếu như đại nhân gặp chuyện nguy hiểm thì mấy huynh đệ bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho huynh đâu. Trên khuôn mặt bị phơi nắng đen sạm của Chu Tứ lộ ra hàm răng trắng bóc, ta nói này mấy huynh đệ, mọi người đừng có khen nhau nữa có được không hả? Chu Thiên Giáng, ta coi mấy người là huynh đệ chứ không coi mấy người là thuộc hạ của bản thân. Nào lại đây, bàn vào chuyện chính nào. Chu Thiên Giáng nói xong liền gọi mọi người vây quanh cái bàn. Từ lúc tiến vào địa giới Thiên Thanh thì Chu Thiên Giáng biết bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra chiến tranh, vậy nên hắn đã lệnh cho bộ lạc du mục của Chu Tứ giữ khoảng cách 20 dặm để lúc nào cũng có thể chi viện cho hắn. Để tiện liên lạc thì Chu Thiên Giáng cũng dùng khói làm tín hiệu, Thiên Thanh Quốc không thiếu những thứ này, hơn nữa dùng khói thì ngoài 50 dặm cũng có thể nhìn thấy. Để phân biệt với khói tín hiệu của Thiên Thanh Quốc thì Chu Thiên Giáng cũng đã giải thích một cách tỉ mỉ. Bên này vừa vạch xong kế hoạch thì thị vệ của Gia Luật Đậu Các đã đến Sa Mã Điếm, lần này thì Chu Thiên Giáng không cho Hạ Thanh, Chu Nhị đi cùng mà bảo bọn họ cẩn thận đề phòng trong Sa Mã Điếm, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Thiên Giáng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu quả thực không ổn thì để Hạ Thanh nổ một phát pháo vào bảo thành của thành chủ cho Gia Luật Tát Khắc biết thế nào là lợi hại. Mấy người Chu Thiên Giáng đi theo mấy thị vệ vừa nãy đến ngoài bảo thành đã nhìn thấy bóng dáng to lớn của Gia Luật Đậu Các đứng ngoài cửa. Chu Thiên Giáng vội vàng bước đến, khách khí nói, bái kiến Gia Luật tiểu thư, không ngờ thành chủ đại nhân lại sắp xếp tiếp kiến nhanh như vậy, vô cùng cảm tạ Gia Luật tiểu thư, ôi chao. Chu công tử khách khí như vậy làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này không chừng chúng ta lại trở thành bằng hữu với nhau cũng nên. Đi nào, gia gia của ta đang chờ trong bảo thành. Gia Luật Đậu Cắp nói xong thì ôm lấy vai Chu Thiên Giáng như đàn ông, không hề để ý đến ánh mắt của bọn thị vệ, đi thẳng vào bên trong. Chu đại quan nhân bị sự nhiệt tình của Gia Luật đại tiểu thư làm cho toàn thân nổi da gà. Dưới cánh tay thô to của Gia Luật Đậu Cắp, thân hình của hắn lại càng có vẻ thon thả hơn. Chu Nhất, Đại Nghiêu cố nén cười đi theo phía sau, đến Lâm Phong lần đầu tiên gặp Gia Luật tiểu thư cũng cảm thấy không thể tin được, không ngờ trên đời này vẫn còn một nữ tử mập như vậy, cái gì mà. Gia Luật tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, dáng vẻ này của chúng ta nếu để thành chủ đại nhân nhìn thấy thì không hay đâu. Chu Thiên Giáng vừa lau mồ hôi đầu vừa không kìm được nhỏ giọng nói, thôi đi. Đại Phong mấy người phá quy củ cũng nhiều, ở Thiên Thanh của ta nữ tử cũng tỉ thí đấu vật cùng các dũng sĩ, nói như ngươi chẳng phải là đều phải đi chết sao. Gia Luật Đậu Cáp phớt lờ nói, ha ha. Quốc tình, tình hình trong nước, khác nhau, quốc tình khác nhau, Chu Thiên Giáng nói xong thì cẩn thận nhấc cánh tay của Gia Luật đại tiểu thư trên vai mình ra. Được lắm, cái cánh tay này mẹ nó cũng phải 25 cân, Chu đại quân nhân nhất thời cảm thấy. Người nhẹ như chim yến, Gia Luật Tát Khắc không tiếp kiến Chu Thiên Giáng trong đại sảnh mà bảo người dẫn mấy người Chu Thiên Giáng đến thư phòng. Căn thư phòng này bài trí vô cùng đặc biệt, căn phòng hình tròn, bốn phía không có một cái cửa sổ nào. Nhìn thấy một ông lão cũng tầm tuổi như Lâm Phong ngồi sau cái bàn là Chu Thiên Giáng đã biết người này chính là thành chủ, tiến lên ôm quyền nói, thương nhân Đại Phong Chu Thiên Nhĩ bái kiến thành chủ đại nhân, ha ha, Chu công tử không cần khách khí, ngồi đi, tất cả ngồi xuống đi. Gia Luật Tát khắc mỉm cười chỉ hai hàng ghế hình tròn bên phải. Mấy người Chu Thiên Giáng ngồi xuống cái ghế hình tròn, còn Gia Luật Đại Tiểu Thư lại ngồi góc đối diện với Chu Thiên Giáng, vị trí này gần cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể rút khỏi thư phòng. Gia Luật Tát khắc cầm thanh yêu đao trên bàn. Chu công tử, nghe tôn nữ của ta nói ngươi có thể vận chuyển binh khí như thế này đến Thiên Thanh ta. Không biết điều này có thật hay không? Gia Luật Tát khắc nói xong, ánh mắt quét qua khuôn mặt mấy người, khi quét qua khuôn mặt già nua của Lâm Phong thì Gia Luật Tát khắc ngẩn ra, cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Chu Thiên Giáng nhìn Gia Luật thành chủ rồi mỉm cười đứng dậy, nếu như đã gặp được thành chủ thì hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Thành chủ đại nhân, tại hạ nghe nói Thiên Thanh Quốc đang nội chiến, thiết nghĩ hẳn là cần những binh khí này nên đã nhờ Gia Luật tiểu thư cầu tình gặp mặt thành chủ đại nhân, ha ha chàng trai, chuyện của Đại Phong Triều Lão Phu cũng không lạ gì. Người nếu như có thể vận chuyển số binh khí này đến thì Lão Phu hỏi ngươi, chủ tử của ngươi là ai? Họ Chu hay họ Lý? Gia Luật Tát khắc thâm ý hỏi. Thành chủ Gia Luật Tát khắc nói xong thì đứng dậy, rời khỏi cái bàn chậm rãi bước mấy bước, nhìn như lơ đãng nhưng lại bước đến phía sau Gia Luật Đậu Cáp. Thành chủ đại nhân, trước mặt chân nhân không hề nói láo, tại hạ trên không phụ mẫu, dưới không huynh đệ, tại hạ hoàn toàn làm chủ việc buôn bán số binh khí này. Chu Thiên Giáng trong lòng thầm nhủ, lão tử chính là chủ tử của mình đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Luật Tát khắc sừng sốt, trên không phụ mẫu dưới không huynh đệ. Hừ, e rằng tên của ngươi cũng không phải là Chu Thiên Nhĩ đâu. Nếu lão phu đoán không sai thì các hạ hẳn tên là Chu Thiên Giáng. Gia Luật Tát khắc sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm phản ứng của Chu Thiên Giáng. Trong lòng Chu Thiên Giáng ngẩn ra, hắn không ngờ vị thành chủ này lại đoán ra được thân phận của hắn ngay lập tức như vậy. Chu Thiên Giáng cũng không quá quan tâm làm sao ông ta đoán ra được, vốn hắn cũng muốn nói thẳng thân phận của mình, nếu như đối phương đã đoán ra thì cũng đỡ khoản hắn phải chứng minh bản thân mình, ha ha thành chủ đại nhân đúng là có nhãn lực tốt, tại hạ chính là Chu Thiên Giáng. Nếu như thành chủ đại nhân đã đoán được thân phận của tại hạ thì chúng ta cũng nói thẳng, lần này bổn đại nhân đến Thiên Thanh Quốc chủ yếu là vì ương kim tộc mấy người. Chu Thiên Giáng ưỡn ngực uy nghiêm nhìn Gia Luật Tát khắc. Nghe thấy Chu Thiên Giáng thừa nhận thân phận của hắn một cách dứt khoát như vậy thì hai ông cháu Gia Luật Tát khắc cùng kinh ngạc. Vốn bọn họ tưởng người đến chỉ là một sứ giả chứ không ngờ hắn lại đích thân đến, Gia Luật Tát khắc lúc nãy nói vậy cũng muốn vạch trần thân phận của chủ tử đứng sau, ông ta nào có ngờ rằng hắn chính là Chu Thiên Giáng thật, ha ha, đúng là chuyện cười. Đường đường danh tướng Chu Thiên Giáng của Đại Phong mà đến Thiên Thanh Quốc ta, đương nhiên chưa chắc đã là vì ương kim tộc bọn ta, e là các hạ đã sớm đạt thành hiệp nghị với Ô tộc rồi nhỉ. Gia Luật Tát khắc nói xong thì thân hình lùi về phía sau. Lâm Phong vẫn cẩn thận đề phòng, lỗ tai hơi động một cái, trong lòng thầm nhủ không hay, thân hình Lâm Phong lóe lên một cái rồi vọt về phía Gia Luật Tát khắc. Lâm Phong đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, ông nhất định phải bắt Gia Luật Tát khắc làm con tin. Ngay khi thân hình Lâm Phong vừa động thì không ai ngờ rằng Gia Luật Đại Tiểu Thư kia cũng đứng dậy lui tới cửa, thân hình của nàng ta to lớn như vậy, che Gia Luật Tát khắc rất kín kẽ, Lâm Phong bất đắc dĩ túm lấy cổ tay to của Gia Luật Tiểu Thư rồi kề thanh kiếm mảnh vào yết hầu nàng ta. Cách chương.